Naruto, Sasusaku yêu em nhiều. Cô vợ bé nhỏ của anh. Chương 57, We'll Get Married. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phần cuối cùng chúng tôi sẽ kết hôn. Các cậu nghĩ tôi sẽ đồng ý sao? Sasuke cười chào phúng. Bọn họ nghĩ anh là ai vậy? Một công tử bình phàm như mọi công tử ở Konoha chăng? Nếu đã vậy, thì cái họ Uchiha kia đã là dư thừa rồi. Một gia tộc lớn hùng mạnh khắp thế giới không ai không nghe qua, không ai không sợ hãi, vậy mà tộc nhân cuối cùng của gia tộc đó lại đi kết hôn ghép. E là chuyện này sẽ thành trò cười cho cả thiên hạ mất, trở thành tiêu điểm trà dư tửu hậu cho công chúng bàn tán. Nhưng là tộc Uchiha có một đặc điểm vô cùng quý giá, đó là rất trọng tình trọng nghĩa. Những người có công ơn đối với dòng tộc đều được hậu tạ xứng đáng. Đích thủy tri ân, dũng truyền tương báo, cho dù là ân nghĩa nhỏ nhất cũng phải báo đáp bằng tất cả tấm lòng, đó là lý do vì sao, phu nhân của Uchiha bao đời nay đều được coi trọng, và rất được tấm trượng phu của mình yêu thương. Tiếc ở chỗ tình duyên của họ không lâu dài, cụ Madara dã tâm sâu rộng, không màng thê tử. Rồi đến thế hệ đời sau, Uchiha Shisui, Uchiha Obito, rồi thiên tài Itachi mới 7 tuổi khai nhãn được Sharingan, tất cả đều không có lấy một tia hạnh phúc. Ngài Fugaku may mắn có phu nhân, nhưng chưa được bao lâu thì phu thê tuẫn tán. Đến đời Sasuke, hy vọng anh có thể làm tất cả vì người của mình, để không phải hối tiếc về sau. Nếu chuyện làm đám cưới chung lễ đường như thế này, Sakura thấy thú vị thì không có lý do gì mà khiến anh từ chối. Anh từ lâu đã mong, sẽ có một đám cưới nho nhỏ của chính mình, diễn ra ngay trang viên Uchiha, chỉ có người chứng kiến. Trà sư ý, vài người bạn thân thiết nhất, cha mẹ hai bên là đủ rồi, những người khác đều không tới. Vắng vẻ, nhưng thanh tĩnh, ít người, nhưng trang nghiêm, một đám cưới như thế, hơi hướng truyền thống, anh thực sự không mong gì thêm. Tôi dám chắc là cậu sẽ đồng ý, bởi vì, người đề xuất ra ý kiến này, không chỉ có tôi. Mà cả Sakura, Chan, Naruto cười tự mãn, tên tê mê này không thể không nghe theo Sakura được ván bài này. Cậu thắng, Sakura muốn có một lễ cưới hoành tráng, tuyệt vời hơn nữa là cả đám sẽ kết hôn, cô ấy bảo thế. Teme, cậu sẽ không đáng ghét tới nỗi nếu không làm hài lòng Sakura chứ. Đồng ý đi Sasuke, ý trăm người như một, ai ai cũng mong mỏi lễ cưới này sẽ được diễn ra. Anh mỉm cười, trên bầu trời sao thật sáng, thật hiếm có khi ngày cận cuối năm lại nhiều vì tinh tú đến vậy. Tháng 12 qua rồi đêm Noel, tuyết vẫn còn dày, trời vẫn còn lạnh, nhưng mọi người đều ấm áp. Phảng phất đâu đó trong cái giá lạnh rét câu nói. Anh đồng ý, làm ấm lòng người hơn, thanh âm ôn nhu như thủy mặc đậm sắc tình son, vô tình lại hữu tình, vô ý nhưng hữu ý, thanh âm nhỏ xíu tưởng chừng như cơn gió thổi qua tai, nhưng lại mang một xúc cảm mãnh liệt khiến người ta phải trầm lắng. Anh đồng ý, bởi vì yêu cầu đó là của Sakura. Ngày 31 tháng 12 năm XXX. Cái ngày cuối cùng trong năm Konoha kinh diễm đón một đại hỷ sự mới, toàn thành hòa quốc vui mừng như chảy hội, vì đó là ngày đại để tin tức năm cặp đôi nổi tiếng chuẩn bị lên xe hoa kết hôn. Họ là năm cặp đôi trai tài gái sắc lưỡng tình tương duyệt mà vạn người hờn ghen. Trong đó, có băng lãnh Uchiha lừng lẫy bốn phương tứ hải. Thành thân cùng với nữ Kunoichi mạnh đương thời Haruno, danh tiếng cùng thực lực vang xa khắp thiên hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả hai đều là cực phẩm trong cực phẩm, tài sắc vẹn toàn tâm đầu ý hợp lấy nhau, đôi nam thanh nữ tú này thế gian chỉ có một, khi định ngày cưới người người bốn bể đều gửi lời chúc phúc. Thành danh nước trời từng một thời khuấy đảo thiên hạ Konoha không sai khi nói rằng. Đây là mảnh đất trời phú, sản sinh ra đại nhân tài. Chúng ninja từ vô số nơi, không ai là không nghe qua danh Uchiha thu nạp lão bà, đang chờ ngày cưới. Chung một lễ đường, chung một vòm hoa, chung một người chứng kiến, đây là đại hôn sự có 102, độc nhất vô nhị trong lịch sử của ngũ đại cường quốc. 10 anh tài, nữ hùng cùng thành thân với nhau, đánh dấu cột mốc phát triển rực rỡ về hôn nhân cho cả nước, buộc lãnh đạo tối cao. Hokage, lãnh chúa, phải hợp thức hóa hình thức kết hôn ghép này. Uzumaki Naruto, trang hào kiệt nam tử không thua gì Sasuke. Người trong thế chiến ninja lần thứ tư có công lớn nhất đã ngỏ lời cầu hôn với đệ nhất trưởng nữ nhà Hyuga danh giá, được trưởng bối Hayashi dù không chấp nhận nhưng vẫn đồng ý, ông còn gì may mắn hơn khi con rể của mình là đại anh hùng trong giới shinobi trên thế giới chứ. Lập tức đề bạt chuyện này với Hokage, chọn ngày tổ chức lễ hội Yakai Sai năm mới chính là ngày kết hôn cả đám. Ino và Sai, cặp đôi trùm sò xí muội của Konoha, anh bạn Sai này là bậc thầy về hội họa cùng tài năng thiên phú nghệ thuật trừu tượng, khỏi phải nói ông bà Yamanaka kia hài lòng cỡ nào, Sai vừa đa tài vừa tốt tính, thật khó để tìm được con rể hoàn hảo như thế. Còn chuyện tình hai nhà, học sĩ Shikamaru và Temari San đã được đôi bên chấp thuận. Nhà Nara vinh dự được làm thông gia với chị ruột Kazekich làng cắt, một đặc ân cao quý. Người thông minh nhất Konoha cưới người phụ nữ quyền lực nhất làng cắt, chỉ đứng sau mỗi lãnh đạo làng, môn đăng hộ đối, không chênh lệch nhau chút nào. Choji với Karui Hà, miễn bàn, hai người họ tình như cái bình. Nhà Choji cũng không ngại có con dâu không được trắng trẻo, nhưng tài năng và sự hiểu biết của Karui thì không nên coi thường. Năm vừa rồi cô được bầu chọn là nữ Kunoichi tinh duệ nhất làng mây, xoán luôn ngôi vị đại sứ giả thân thiện nhất. Nếu bạn đang thắc mắc tại sao Tenten và Lee lại không cưới chung luôn cho vui, thì xin chia buồn, năm sau họ mới cử hành hôn lễ. Cùng với Kakashi, Shizune lên xe bông, năm nay và năm sau hứa hẹn sẽ là hai năm đại hỷ sự, liên tục có nhiều chuyện vui ở Konoha. Khi biết được Sakura sẽ kết hôn, Broly cũng không vui đấy, nhưng chỉ là nhất thời thôi, cậu hiện đang có một cô bạn gái xinh cực. Tenten đang độc thân, thật là tuyệt vời khi hai kẻ ế cùng đến với nhau, yêu nhau trọn đời ha. Xem ra đại hội Yakai Sai năm nay, không nghĩ tới còn tưng bừng hơn gấp bội, vừa đi dự lễ cưới, vừa cầu mong cho đám củ chuối bọn họ một cái kết thật hạnh phúc. Các bạn à, đã nhét tiền vào phong bì chưa đó? Chuẩn bị cùng tôi, oanh tạc, đám cưới của họ thôi. En chép 60, hoàn chính văn, cách chương.